Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 258, là lơi ong bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, May Anh không phải nên là chán ghét lộ tình không sao? Số di động của tôi là 13.875, không đúng, không đúng. Tình không nói đến một nửa thấy anh bấm sai rồi, vội vàng duỗi tay qua đi muốn giúp anh sửa. Là 13.875, không phải 13.845. Đó là tiền của cô A chuyển tới tài khoản người khác thì làm sao bây giờ? Lộ tình không, em ở chỗ này làm cái gì? Sở Vân Chiết uống nhiều vài ly rượu, đã có chút hơi say, bước chân đã không vững. Nhìn thấy Sở Vân Chiết ở chỗ này, tình không thật không có ngoài ý muốn, Diệp Nam Xanh còn nói muốn đâm xe anh ta. Cô nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta, mặt không biểu tình trả lời. Liên quan gì anh? Sở Vân Chiết hơi say nghe được lời nói kìa cô, trong cơn giận dữ. Lộ tình không, cô đây là người phụ nữ là lơi ong bướm, cô là... Ba chữ, bạn gái cũ, anh nói không nên lời, cường ngạnh dừng lại, nhưng như vậy ngược lại làm người càng thêm miên man bất định. Anh thay đổi cách nói, nếu em muốn ở cùng anh ta, vì sao lại câu dẫn chú nhỏ của anh? Qua, Sở Vân Chiết vừa nói ra, người nghe thấy đã một mảnh ồ lên. Người nam kia là ai? Cô gái kia không phải là Thiên Kim vừa mới trở về nước ư, sao lại cùng anh ta? Các người không nên chú ý một chút chú nhỏ anh ta là ai ư, anh ta đã hơn 20 đi, chẳng phải chú nhỏ của anh ta là 4-50 rồi sao? Đúng vậy, câu tam đáp 4, già trẻ đều không tha này, sao Lý Thiếu sẽ coi trọng người phụ nữ như vậy chứ? Mồm 5 miệng 10 tiếng nghị luận nối liền không dứt, Minh Mị đứng ở cách đó không xa cũng là một bộ dáng xem kịch vui. Âu Nhược Hy chạm đầu vai cô ta. Lộ tình không này ngược lại có chút tài năng, nếu tôi không nhìn lầm kia hẳn là cháu trai phó tổng thống đại nhân đi. Cách chương.